Chương 1119, rung động lòng người. 34, buổi sáng hơn 8 giờ, anh La Thành phi thuyền trong tràng. Hẹn đi Linh ngay tại xếp hàng cưới phi thuyền, tại anh La Thành ở mấy ngày, phát hiện lại có phi thuyền cái này đồ vật. Theo bắt đầu kinh ngạc, đến về sau sợ hãi. Kinh ngạc chính là cái này đồ vật là ở đâu ra, cái này đồ vật làm sao lại bay, sợ hãi có thể hay không bay đến một nửa liền rơi xuống, cho nên hẹn đi Linh quan sát mấy ngày, cuối cùng thăm dò được cái này phi thuyền có thể tới thành Trường An, cũng là bên kia thành thị sản phẩm. Thế là liền quyết định cưỡi phi thuyền tiến về chờ mong đã lâu thành Trường An. Tại chuẩn bị mua vé thời điểm, hẹn đi Linh nội tâm thế nhưng là đã làm nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi mua phi thuyền phiếu, cảm thấy cái này đại quái vật làm sao đều phải đếm thử ngồi một cái, nếu không mình sao có thể coi là nhà mạo hiểm đâu. Không thử nghiệm chuyện mới mẹ vật, sao có thể tăng trưởng lịch duyệt đâu, viết như thế nào ra tốt tiểu thuyết. Như thế trở lại Flander đế quốc mới có thể ra tên, tiểu thuyết mới bán chạy. Tiên sinh ngươi tốt, ta cờ ơn ở kiểm tra một cái ngươi phiếu. Công tác nhân viên lễ phép nói. Anh La Thành phi thuyền thiết lập ở tòa thành phía sau, nơi đó có phiến đại quảng trường. Muốn đi vào phi thuyền trận liền muốn thông qua kiểm an. Kiểm an chương trình là lưu phong chiếu địa cầu bên kia máy bay kiểm an. Được. Hẹn đi Linh đem trong tay cuốn vé đưa ra ngoài, một lát sau công tác nhân viên kiểm tra không có vấn đề về sau liền trả lại cho nàng. Thông qua được kiểm tra hành lý địa phương, cuối cùng đi đến kiểm tra thân thể phân đoạn, đây cũng là nàng khó xử nhất phân đoạn. Mình bây giờ nam giả nữ trang bộ dáng nên đi nam sinh bên kia vẫn là nữ sinh bên kia, vị tiên sinh này có vấn đề gì không. Công tác nhân viên nhìn thấy hẹn đi Linh một mực tại chỗ đảo quanh. Không, không có gì vấn đề. Hẹn đi Linh lung túng không được, giờ phút này QNZ không có gì biện pháp, chỉ có thể lựa chọn đi nữ sinh bên kia kiểm tra. Tại hỏi thăm nhà vệ sinh phương vị về sau, liền trực tiếp hướng đi nhà vệ sinh, dự định đi đem quần áo cho đổi, lại đem cột tóc đem thả xuống tới. Mười mấy phút sau, hẹn đi Linh đổi lại một bộ váy dài, đem mái tóc dài màu vàng nóng phóng ra. Hiển nhiên một cái thiếu nữ bộ dáng. Nam giả nữ trang là bởi vì tại hải tặc trong đống không quá an toàn, tại anh La Thành ngốc trong khoảng thời gian này, nhường nàng cảm thấy có thể làm hồi trở lại nữ sinh. Thay xong quần áo sau hẹn đi Linh dậm chân hướng đi nữ sinh kiểm tra phòng. Mấy phút sau, tùy thân hành lý, cùng trên thân cũng bị hai vị nữ công tác nhân viên kiểm tra qua. Không có vấn đề về sau nàng mới liền hướng đi phi thuyền trong tràng bộ. Đạp đạp đạp hẹn đi Linh đi vào phi thuyền trận về sau, bị gần cự ly phi thuyền hấp dẫn lấy, nhìn qua trên phi thuyền cửa sổ sợ hãi than nói, cái này trên phi thuyền thế mà dùng lưu ly trang chi a, nàng hoàn toàn bị phi thuyền sợ ngây người, cái này thế nhưng là tại phở lẽn đở đế quốc không thấy được đồ vật, nếu không phải sân bãi không thích hợp, đã xuất ra bút bắt đầu ghi lại linh cảm. Hẹn đi Linh vốn là muốn vòng quanh phi thuyền quan sát một vòng, nhưng là phi thuyền chu vi cũng có binh sĩ tại cảnh giới, cũng chỉ đành ngoan ngoãn leo lên phi thuyền. Nàng lên phi thuyền về sau, lại bị nội bộ cho kinh diễm một phen, hiếu kỳ tâm hoàn toàn bị câu lên. Hẹn đi Linh đang phi thuyền công tác nhân viên dẫn đầu dưới, tìm được vị trí ngồi xuống, sau đó lập tức xuất ra mang theo người sách ra dề ghi chép bắt đầu. Mười mấy phút sau, hết tha y mò y người đã trèo lên khoang thuyền xong xuôi về sau, phi thuyền chậm rãi bay lên không dâng lên. Hẹn đi Linh vị trí là gần cửa sổ miệng, tại cửa sổ thủy tinh miệng có thể nhìn qua dưới nền đất kiến trúc, nhân vật bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Trời ạ, thật bay lên. Thật bất khả tư nghị. Phi thuyền bên trong có không ít người hét lên kinh ngạc âm thanh, một số người đã không chỉ lần thứ nhất ngồi phi thuyền. Đối với hẹn đi Linh các nàng ngạc nhiên cũng cảm thấy không có gì, dù sao trước đây cũng là dạng này tới. Nhất định phải ghi chép lại, tuyệt diệu tiểu thuyết đề tài. Hẹn đi Linh kích động viết. Hơn 4 giờ đi qua, thời gian đi tới giữa trưa, trên phi thuyền bắt đầu ở phái phát hàng không bữa ăn. Hẹn đi Linh thu được đẹp đẽ hàng không bữa ăn, trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay, sau đó liếc trộm người khác động tác. học theo mở ra hàng không bữa ăn, nàng nhìn qua bên trong một cách cách đồ ăn, cảm thán nói, đây cũng là quý tộc ăn đồ ăn á, thật sự là quá tinh xảo. Hẹn đi Linh không kịp chờ đợi cầm lấy cái nĩa, tại anh La Thành mấy ngày nay còn học không được dùng như thế nào đũa. Nàng đem đồ ăn đưa vào miệng bên trong về sau, phát ra thỏa mãn tiếng thán phục, hương vị quá mỹ diệu, không được, cái này đến ghi chép lại. Hẹn đi Linh cầm bút lại viết, một bên ăn một bên viết. Viết là vào ăn tâm đắc. Nửa giờ sau, nàng mới đem cả hộp hàng không bữa ăn giải quyết sạch sẽ, sau đó thỏa mãn uống một hớp lớn đau xót nước trái cây. Hẹn đi Linh ghé vào kính nhìn lên lấy bên ngoài, xem xét cả một đời đều chưa hẳn có thế nhìn thấy cảnh tượng, bất chi bất giác bên trong liền ngủ mất. Hơn 3 giờ về sau, phi thuyền đã tại thành Trường An trên không xoay quanh chuẩn bị bắt đầu hạ xuống. Trên phi thuyền công tác nhân viên nhường hành khách bắt đầu làm tốt chuẩn bị. Rốt cục đến thành Trường An sao? Hẹn đi Linh nghe được nhắc nhở về sau, lập tức ngồi thẳng người, đem đầu tựa ở bên cửa sổ nhìn xem phía dưới. Nàng lập tức bị tối cao tầng hấp dẫn qua, sợ hãi than nói, cái kia chính là tối cao tầng sao? Thật thật cao a, phi thuyền đang phi hành viên thuần thục thao tác dưới, đứng tại phi thuyền trên trận, cửa khoang vừa mở ra. Hẹn đi Linh liền không kịp chờ đợi chạy ra ngoài, nàng quyết định cái thứ nhất muốn đi xem chính là cái kia tối cao tầng. Đạp đạp đạp hẹn đi Linh ra phi thuyền trận, tại hỏi thăm người khác tối cao tầng phương vị về sau, liền chạy tới bên đường lớn lên ngăn cản cỗ xe ngựa xuất phát. Mười mấy phút sau, xe ngựa đứng tại mới quảng trường lối vào chỗ, hẹn đi Linh cho 5 mai cương tệ sau liền xuống xe. Thành Trường An phòng ở cũng thật xinh đẹp nha. Hẹn đi Linh giờ phút này đã nhìn hoa mắt, cảm giác tự mình theo nông thôn đi vào thành phố lớn cảm giác. Trên đường đi nàng nhìn thấy chu vi cảnh đường phố, phòng ở, xanh hóa cũng so anh La Thành tốt hơn gấp bội không ngừng. QNZ so phở lẽn đờ đế quốc đế đô còn tốt hơn, đây là nàng gặp qua đẹp nhất chấn động nhất người thành thị. Quá tuyệt vời. Hẹn đi Linh dậm chân đi vào mới quảng trường, muốn tính cự ly nhìn xem tối cao tầng hình dạng. Mười mấy phút sau liền đi tới tối cao dưới lầu, cầm trong tay của nàng bút lông chim một mực tại quyển gia cựu lên ghi chép. Thành Trường An thật quá thần kỳ, ta tốt ưa thích. Hẹn đi Linh ngẩng đầu nhìn tối cao tầng, theo giờ khắc này quyết định tại thành Trường An ở lại một đoạn thời gian, hảo hảo cảm thụ xuống dưới nơi này thần kỳ hết thảy. Nàng đã quyết định tốt chính mình tiểu thuyết đề tài, liền quay chung quanh cái này thành Trường An triển khai. Đạp đạp đạp hẹn đi Linh nhìn mấy phút tối cao sau lầu, liền dậm chân hướng đi đại kịch viện. Nàng muốn mua phiếu đi xem một chút cái kia cái gọi là sân khấu phim có phải thật vậy hay không như vậy có mị lực, có phải thật vậy hay không như báo chí nói, có thể khiến người ta tới tới lui lui xem trọng mấy lần cũng không nỡ đi. Tối cao tầng cách đại kịch viện không xa. Không bao lâu hẹn đi Linh liền đi tới đại kịch viện cửa ra vào, hỏi thăm một chút công tác nhân viên như thế nào mua vé về sau, liền mua một trận cô bé lọ lem phiếu. Nàng nhìn thấy có đau xót quả, bắp rang, cu nở dê đi theo mua một phần, tràn đầy phấn khởi tiến vào đại kịch viện.